Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 cả nước đệ nhất, canh 3, mọi người nhìn phía chính phủ Thanh Minh Weibo đều trợn tròn mắt. Trợn mắt há hốc mồm nhìn máy tính một mảnh không tiếng động. Ngoặc kép, chỉ thấy trên màn hình máy tính lấp lè chữ to. Loạn thế giai nhân đầu bá rating 2,5%. 2,5%. Những cái đó phía trước tham dự loạn thế giai nhân rating thảo luận võng hữu cùng người trong. Nghe nhớ tới phía trước đối loạn thế giai nhân rating suy đoán đều cảm giác chính mình trên. Mặt bị đánh đến nóng rát đau. 2,5% rating. Không có thống kê sai lầm. Không có tính toán làm lỗi. Loạn thế giai nhân lấy như vậy cường thế tư thái trực tiếp nhảy trở thành đồng thời đoạn cả nước đệ nhất, đương chu cả nước đệ nhất, cùng tháng cả nước đệ nhất, năm đó cả nước đệ nhất, nhất mấu chốt nhất chính là này còn chỉ là đầu kỳ rating. Khó có thể tin khủng bố rating, làm Weibo cùng các đại xã giao trang web đều bị loạn thế giai nhân spam money. Loạn thế giai nhân rating rốt cuộc nhiều khủng bố. Đếm kỹ loạn thế giai nhân những cái đó càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng chi tiết. Kinh bạo loạn thế giai nhân rating, võng hữu, mặt đau quá, loạn thế giai nhân, Chu Diệu Vũ diễn nghĩa sự nghiệp lại một cao phong. Loạn thế giai nhân, Diêm đạo tiểu màn hình lĩnh vực lại một đỉnh. Thư Trừng buổi sáng nhìn trong chốc lát đối loạn thế giai nhân đánh giá liền cầm lấy di động. Đùa giỡn A Tiểu Vinh đi. Hoàn toàn không có để ý tuôn ra loạn thế giai nhân rating. SHUCSING, cơ hồ sở hữu tình yêu đều này đây, ngươi hảo, bắt đầu. Lấy, ngươi tốt xấu thăng hoa. Lấy, ngươi hảo bổng tiến vào cao trào. Lấy, ngươi hảo sao, làm nhạt. Lấy, ngươi có khỏe không, kết thúc. Còn không có chờ đến vinh tuyển dịch hồi phục. Linh linh linh, nhẹ nhàng di động tiếng chuông liền vang lên. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm điện báo biểu hiện. Bất mãn nhíu mày, tiếng nói nhàn nhạt mang theo rõ ràng bất mãn ý vị. Chuyện gì, Chu Diệu Vũ cười ha ha hai tiếng, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Tiểu Trừng tử, ngươi tạo chúng ta rating có bao nhiêu cao sao? Hoa ca ca, không biết, Thư Trừng nhàn nhạt tiếng nói vang lên. Thư Trừng không phối hợp như cũ không có tiêu diệt Chu Diệu Vũ nhiệt tình. Hưng phấn nói, ngươi đoán đoán, không nghĩ đoán, Thư Trừng cau mày. Tiếng nói nhàn nhạt một chút đều không phối hợp Chu Diệu Vũ kích động. Ngươi liền đoán một chút đi. Chu Diệu Vũ làm mặt quỷ, muốn hay không cho ngươi một chút nhắc nhở. Không nghĩ nói, ta treo, Thư Trừng cau mày. Bĩu môi, bởi vì gia hỏa này một chiếc điện thoại nàng lãng phí nhiều ít cùng tức phụ ở bên nhau thời gian. Vạn nhất nhà nàng tức phụ chạy. Hắn bồi đến khởi sao? Đừng như vậy lãnh đạm sao? Chu Diệu Vũ bĩu môi. Tiểu Trừng tử, rating 2,5%. Thư Trừng hơi hơi sửng sốt. Sau đó nhàn nhạt hồi phục câu. Nga, nghe được Thư Trừng như thế lãnh đạm hồi phục. Chu Diệu Vũ liền có vẻ vô cùng kích động. Là 2,5% a. Nhị điểm 5, người biết đây là một cái dạng gì rating sao? Đường chu cả nước đệ nhất. Cùng tháng cả nước đệ nhất, năm đó cả nước đệ nhất, Nga Thư Trừng lãnh đạm làm Chu Diệu Vũ nháy mắt tạc mao. Người như thế nào liền không kích động một chút đâu. Thư Trừng màu đen toái phát hạ mày hơi trọn, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Tiếng nói mang theo lười biếng lười hương vị, cùng tức phụ ở vào ma hợp kỳ. Không có phương tiện, đô đô, thanh âm vang lên, điện thoại bị cắt đứt. Hết chương.